Đệ nhất danh sách, chương 89, gen biên tập kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ kinh ngạc nhìn về phía bên kia, bọn họ bị mang về thời điểm Khánh Thị tập đoàn làm chiến bộ đội còn giống như tại xử lý cái kia vật thí nghiệm, như vậy hiện tại động tĩnh là làm chiến bộ đội cầm vật thí nghiệm mang về à? Nói thật hai người bọn họ trong nội tâm cũng có hiếu kỳ cái kia vật thí nghiệm rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng là sau một khắc bọn họ đều sửng sốt, chỉ thấy hơn một cái tầng da cố sắt thép lồng giam bị dơ lên qua, bên trong rõ ràng nằm một cái màu xám. Người, kia màu xám cũng không phải người này nguyên bản màu da, mà là bụi bặm bùn đất hỗn tạp dính ở trên làn da hiện ra nhan sắc. Lưu Bộ kinh nghi bất định đánh giá lồng giam trong người kia, đối phương trên người bên trong vài thương, nhưng họng súng lại không có đại lượng huyết dịch chảy ra, tựa hồ tại viên đạn bắn ra tiến nhập thân thể trong nháy mắt, bọn họ liền khống chế làn da cùng cơ bắp khép kín chính mình miệng vết thương. Đây là thường nhân khó có thể tưởng tượng, bởi vì tất cả mọi người vô pháp hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình. Mà này màu xám thân ảnh cánh tay cùng trên đùi, đều khóa sắt. Xích sắt kia vốn là dùng để đem người này cầm tù tại một chỗ, lại bị hắn cho tránh thoát đoạn. Cho nên Lưu Bộ bọn họ đêm hôm đó nghe được khóa sắt thanh âm, sẽ tới từ này cá nhân sao? Giờ khắc này Lưu Bộ nhớ tới từ hạ tàn phá thi thể, đã trên thi thể nhân loại dấu răng, hắn lúc này liền nôn mửa ra, lúc trước Hứa Hiền Sở bọn họ nói cắn xé từ hạ thi thể là nhân loại thì hắn còn không tin, nhưng bây giờ không khỏi hắn không tin. Kia to lớn sợ hãi cùng buồn nôn cảm giác như là một mực đại thủ cầm chặt Lưu Bộ dạ dày, đưa hắn trong bụng hết thảy đều nặn ra. Bụng hắn trong cũng không có cái gì đồ ăn, vì vậy nhổ ra chỉ có màu xanh nhạt dịch dạ dày cùng mật chất hỗn hợp. Khánh Trần có chút hăng hái nhìn về phía Lưu Bộ, xem ra các ngươi đối với nó cũng có một ít rõ ràng, gặp qua nó cắn xé qua thi thể sao. Quảng cáo, Lạc Hinh Vũ thời điểm này phản ứng ngược lại là mạnh hơn Lưu Bộ một ít, nàng như là cố tự chấn định hạ xuống giống như hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì? Nếu như bị gọi vật thí nghiệm, đó là đương nhiên là dùng để làm thí nghiệm đồ vật. Khánh Trần nói, các ngươi cũng đừng hiểu lầm, cái đồ chơi này cùng chúng ta Khánh Thị có thể không có cái gì quan hệ, bọn họ là tai biến trước kết quả chúng ta cũng là gần nhất mới biết được bọn họ tồn tại. Tai biến trước, Lạc Hinh Vũ tựa hồ có chút chấn kinh, tai biến trước cự ly hiện tại đã qua bao lâu, bọn họ có thể sống lâu như vậy sao, ngươi nói bọn họ. Thời điểm này Lạc Hinh Vũ bỗng nhiên ý thức được này quỷ đồ vật khả năng không chỉ một cái. Khánh Trần tỉ mỉ đánh giá lồng giam trong cái kia, người, hắn nói, bọn họ dường như là gần nhất mới tránh thoát phòng thí nghiệm cấm cố, liền ngay cả ta cũng rất tò mò bọn họ là như thế nào sống đến bây giờ, đây chính là sống tiêu bản A, Lưu Bộ đánh cho dùng mình, này Khánh Trần đúng là đem việc riêng sinh sôi người cho rằng tiêu bản, mặc dù người kia đã không người không quỷ. Đột nhiên Lạc Hinh Vũ ý thức được Khánh Thị tập đoàn tại đây Cảnh Sơn trong rốt cuộc là vì cái gì mà đến, bọn họ thậm chí điều động đại lượng công trình tác nghiệp khí giới, không tiếc hao phí nhân lực vật lực chỉ là vì tìm kiếm cái kia đã từng cầm tù lấy những cái này quỷ đồ vật phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường bọn họ ý thức được này vật thí nghiệm không chỉ một đầu thời điểm, cũng ý thức được vì sao làm chiến bộ đội tại tao ngộ vật thí nghiệm trước tiên sẽ lập tức gọi trợ giúp. Đây là lo lắng nó còn có đồng loại tại phụ cận. Vừa rồi gặp được bao nhiêu vật thí nghiệm, bắt hắn thì thương vong bao nhiêu? Khánh Trần hỏi, một bên có người nói, gặp được này một cách, vận dụng 5 cái tác chiến ban tổ, 3 chết 13 tổn thương. Khánh Trần lắc đầu, bắt một đầu vật thí nghiệm liền đầy đủ, về sau gặp lại có thể sinh tử bất luận, trực tiếp tiêu diệt không muốn lại tăng thêm thương vong. Minh Bạch, có tập đoàn làm chiến bộ đội quan quân hồi đáp. Lồng giam trong vật thí nghiệm rõ ràng không có chết bởi vì Lạc Hinh Vũ bọn họ còn có thể thấy được hắn hô hấp thì ngực phập phồng. Chỉ bất quá nàng có phần nghi hoặc, tai biến cự ly hiện tại như thế nào cũng có mấy trăm năm a, vì cái gì bọn họ còn có thể sống được. Đây là khó khăn nhất lý giải sự tình, một người bình thường loại tuổi thọ chỉ có vài chục năm mà thôi, nhiều một chút bất quá trăm năm, mà này vật thí nghiệm nếu như là tai biến trước kết quả kia bọn họ như thế nào ở dưới địa trong phòng thí nghiệm sống đến bây giờ. Này không hợp với lẽ thường a, cho dù tuổi thọ có thể kéo dài, nhưng những này vật thí nghiệm ở dưới địa trong phòng thí nghiệm ăn cái gì? Khánh Trần đứng ở lồng giam phía trước cười nói, ta không phải là vì bí mật này mới muốn bắt lấy bọn họ sao? Tỷ như nhân loại nhiều như vậy tế bào sinh vật đều là lấy tế bào phân liệt với tư cách là phát triển, sinh sôi nảy nở cơ sở. Theo đạo lý nói tế bào phân liệt hẳn là vô hạn, chung quy ngươi có thể phân lần đầu tiên, liền có thể phân lần thứ hai thậm chí nhiều hơn, nhưng kỳ quái là tất cả mọi người thì tế bào tại phân liệt bình quân 50 lần thời điểm liền lập tức im bặt, sau đó đi về hướng không thể nghịch chuyển suy vong. Đây là nhân loại già yếu cùng tử vong tồn tại, đường tế bào phân liệt 50 lần tả hữu tế bào liền đem đình chỉ phân liệt, sau đó nhân thể khí quan sẽ suy kiệt hạ xuống, cho đến chết. Khánh Trần nhìn xem lồng giam trong người kia tiếp tục nói. Ta hoài nghi phòng thí nghiệm này khả năng nắm giữ để cho tế bào vô hạn phân liệt phương pháp dùng cái này đến đề cao nhân thể thay thế chu kỳ cùng tuổi thọ. Bất quá bọn họ không nghĩ tới, làm như vậy giá lớn là cái gì? Khánh Trần đem này lồng giam trong sinh vật gọi người quỷ, không người không quỷ. Những người này quỷ theo hắn đã hoàn toàn mất đi với tư cách là người lý trí, chỉ số thông minh thoái hóa cùng dã thú không có quá lớn khác nhau. Quảng cáo, thế nhưng cùng chỉ số thông minh so sánh là những người này quỷ thân thể lực lượng cùng linh hoạt trình độ lại vượt xa nhân loại bình thường, thậm chí ngay cả dã thú cũng không thể cùng bọn họ ngang hàng. Hơn nữa, dã thú đều là tuân thủ trật tự, giống như Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, giống loài như cũng có chúng trật tự. Này vật thí nghiệm cũng không đồng dạng, bọn họ không có trật tự. Liền vào lúc này, kia chịu 4 năm vị trí vết thương do súng vật thí nghiệm lần nữa thức tỉnh, hắn bỗng nhiên cong người lên tử đi va chạm sắt thép lồng giam, tựa hồ muốn dùng cậy mạnh đem lồng giam cho đỉnh toái. Kết quả này lồng giam tựa hồ là Khánh Thị tập đoàn đặc chế, mặc kệ hắn như thế nào va chạm, lồng giam cũng chỉ là thoáng biến hình lại thủy chung không có bị hắn đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia vật thí nghiệm chậm rãi không được thử, mà là hung ác nhìn chằm chằm hắn trước mặt Khánh Trần, thời điểm này Lạc Hinh Vũ bọn họ phát hiện, mặc kệ vừa rồi vật thí nghiệm dãy dụa cỡ nào kịch liệt này Khánh Trần đều chấn định như điêu khắc đồng dạng, thủy chung chưa từng bởi vì sợ hãi mà lui về phía sau qua một bước. Khánh Trần đem một chuôi súng lục rời khỏi viên đạn ném vào trong lồng, kết quả kia vật thí nghiệm đúng là một ngụm cắn thương thể cứng rắn đem kia sắt thép chế thành thương đều cắn. Khánh Trần cùng vật thí nghiệm đối mặt, hắn bỗng nhiên nói. Ghi chép, hàm răng tiến hóa, con mắt mảnh hẹp, thói quen bò sát, đã không thuộc về nhân loại phạm trù, hư hư thực thực đi qua gen biên tập kết quả. Này phòng thí nghiệm nghi là tai biến trước hỏa trùng công ty bí mật thí nghiệm cứ địa. Bên cạnh lập tức có người lấy giấy bút đem Khánh Trần theo như lời lời còn nguyên cho ghi chép lại, trái lại Lạc Hinh Vũ cùng Lưu Bộ kinh ngạc, những người khác dường như sớm thành thói quen Khánh Trần chấn định tự nhiên. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.